Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348: Thiên chiếu truy tung thuật. Hồng Tuyết lầu bên trong, Lục Thương Minh ngồi uống rượu, sắc mặt nộ khí trùng trùng. Quá một hồi, một tên giáo giác nhỏ gầy thanh niên chạy tới, thấp giọng nói: "Thiếu gia, dò thăm cái kia tin tức cá nhân." "Hừm, tên gì?" Lục Thương Minh để chén rượu xuống. "Không biết." Nhỏ gầy thanh niên lắc đầu nói. "Không biết." Lục Thương Minh nhìn chằm chằm nhỏ gầy thanh niên. "Là thật không biết, không người nào biết người kia là ai." Nhỏ gầy thanh niên bất đắc dĩ nói. "Từ ta tìm hiểu tin tức có thể biết rõ, người kia là hôm nay mới đến An Thành quận. Đối với An Thành quận, đối với Vũ Châu tình huống tựa hồ hiểu biết cực kỳ hữu hạn. Còn cố ý người dò hỏi Cửu Châu một ít tình huống căn bản." "Dò hỏi Cửu Châu tình huống căn bản?" Lục Thương Minh nhíu mày. "Thiếu gia, người này xem ra hẳn là bế quan hồi lâu mới xuất quan. Không phải vậy làm sao có khả năng sẽ hỏi mấy cái này sự tình?" Nhỏ gầy thanh niên nói. "Còn có cái gì?" Lục Thương Minh hỏi. "Hắn ly khai Bạch Vụ Các về sau, đi tới tu chân lầu bế quan." Nhỏ gầy thanh niên nói. "Tu chân lầu bế quan?" Lục Thương Minh thì thầm một tiếng. Tiến vào tu chân lầu liền có chút phiền phức. Tu chân lầu chính là Vũ Châu một cái cực kỳ địa phương đặc thù, thuộc về đỉnh phong nhất lưu thế lực, chủ yếu kinh doanh tu chân nơi bế quan, cung cấp tu sĩ bế quan chỗ, cũng có bán ra một ít có thể cung cấp tu hành đan dược, đặc thù đồ vật các loại. Lục gia tuy nhiên cũng là nhất lưu thế lực, có thể so với tu chân lầu hay là thoáng kém một chút. Nếu là tiến vào tu chân trong lầu, ngay cả là Lục Thương Minh cũng không dám tiến vào bên trong. "Thiếu gia, tiểu nhân còn từ Bạch Vụ Các bên trong dò thăm tin tức. Tiểu tử kia tựa hồ còn mua thiên chiếu truy tung thuật." Nhỏ gầy thanh niên nói. "Thiên chiếu truy tung thuật?" Lục Thương Minh ánh mắt khẽ động. Cái này một môn truy tung thuật thật không đơn giản. Cho dù là lão cha cũng cảm thấy cái này một môn truy tung thuật rất khó tu luyện. Trừ phi là vô thượng cảnh tu sĩ, vừa mới khả năng đem cái này một môn truy tung thuật tu luyện tới viên mãn trạng thái. Thông hiểu đạo lý, khó nói, hắn là một tên vô thượng cảnh tồn tại. "Thiếu gia, ở trên người hắn vẫn chưa cảm ứng được thiên địa đại thế tồn tại." Lục Thương Minh đối diện, một tên thể trạng cường tráng, mắt hổ uy nghiêm trung niên nam tử trầm giọng nói. "Trang thúc, ngươi cho là hắn không có đạt đến vô thượng cảnh?" Lục Thương Minh hiếu kỳ hỏi. "Trang thúc, chính là lão cha đưa cho hắn tùy tùng. Thực lực kinh người, đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ tầng thứ, ở Lục gia bên trong cũng xem như một cái hảo thủ." Trang thúc gật gù. Một tên đạt đến vô thượng cảnh tu sĩ, nhất cử nhất động tự nhiên mà thành, ẩn chứa thiên địa đại thế, không phải tu sĩ tầm thường có thể mô phỏng theo. Người này trên thân vẫn chưa có như vậy khí tức. Vậy ngươi cho là hắn mua thiên chiếu truy tung thuật vì sao? Lục Thương Minh hiếu kỳ vừa hỏi. "Thiên chiếu truy tung thuật thật là tối nghĩa khó hiểu, mười phần khó khăn, nhưng cùng so với đại đa số truy tung thuật đều cao minh hơn quá nhiều. Hơn nữa, người này mua thiên địa thạch, có lẽ có cách dùng khác." Trang thúc đón đến, "Đạo, hay là như thiếu gia giống như vậy, là cho trưởng bối trong nhà mua?" "Hừm, Trang thúc nói có chút đạo lý." Lục Thương Minh gật gù, trong mắt hiện ra một vệt hung lệ. "Nếu như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Đem hắn trên thân đồ vật cũng cho lấy đi." "Thiếu gia, tự chúng ta sự tình trọng yếu." Trang thúc nhắc nhở. "Được, trước đem sự tình xử lý tốt lại nói. Còn tiểu tử kia, chờ bản thiếu gia trở về, chính là hắn xui xẻo thời điểm." Lục Thương Minh lạnh lùng nói. Tu chân lầu, mật thất, Tần Phong ngồi khoanh chân, lấy ra thiên chiếu truy tung thuật ngọc giản, linh hồn nhất động, kích phát trong đó năng lượng, hóa thành to lớn tin tức tràn vào đến trong óc, được có liên quan với thiên chiếu truy tung thuật tin tức. Truy tung thuật chính là thuật pháp bên trong một loại, thuộc về thiên môn một loại. Truy tung thuật chủng loại rất nhiều, có khí tức truy tung, có huyết thống truy tung, có năng lực lượng truy tung, có vật phẩm truy tung các loại. Đồng dạng truy tung thuật vì là khí tức truy tung, huyết thống truy tung, số ít là năng lượng truy tung, vật phẩm truy tung, một ít cường đại cao minh truy tung, thậm chí có vận mệnh truy tung. Thiên chiếu truy tung thuật chính là một loại cực kỳ uyên bác truy tung thuật, ẩn chứa nhiều loại hình, nhưng đối với thiên địa lĩnh ngộ muốn cực kỳ cao minh vừa mới có thể. Tầm thường đạt đến vô thượng cảnh tu sĩ vừa mới có thể làm được. Thiên chiếu truy tung thuật, Tần Phong y theo thiên chiếu truy tung thuật phương pháp tu hành bắt đầu tu luyện, mỗi loại huyền diệu, mỗi loại kỳ lạ tràn vào trong lòng, bước vào thần bí, thời gian ở tu hành bên trong chuyển rời, có thiên tâm đạo thể, hơn nữa lĩnh ngộ thế giới đại thế. Tần Phong đối với thiên chiếu truy tung thuật lĩnh ngộ ngược lại là đơn giản rất nhiều. Một đêm qua đi, Tần Phong tra xét tự thân tình huống. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, chân ngã cảnh hậu kỳ, thể chất, thiên tâm đạo thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, kim đỉnh chân công, đạo công, đạp nguyệt truy tinh, tiểu thành, siêu phàm tuyệt học, thiên long chiến kích, viên mãn, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, viên mãn, tinh hỏa thần chỉ, viên mãn, đại la thủ ấn, viên mãn, lôi thần đoán thân quyết, viên mãn, liệt hỏa oanh thiên quyền, viên mãn, ngưu ma quyền, viên mãn, mị ảnh vô hình, viên mãn, thuật pháp, linh nhãn thuật, viên mãn, khống hỏa thuật, viên mãn, ngự phong thuật, viên mãn, độn địa thuật, viên mãn, hổ sát thôn linh thuật, viên mãn, thiên chiếu truy tung thuật, tiểu thành, thần thông, thôn phệ huyết đồng, vũ khí, lưu kim phi thiên truy, hắc sơn thương, đan dược, thần nguyên đan, đặc thù, vạn hồn châu, trường thanh sinh cơ mộc. Nhiệm vụ 1. Dò xét huyết linh ngọc chỗ, tề tụ hút linh ngọc, khen thưởng cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng. 2. Đi tới Nam Hải, tề tụ kim long lệnh, khen thưởng cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng. Nhiệm vụ điểm 150, thuật pháp 1 cột, Tần Phong tiến hành tỉ mỉ hóa. Dĩ vãng tu luyện thuật pháp cũng đạt đến viên mãn trạng thái. Cho dù là hổ sát thôn linh thuật cũng đạt đến viên mãn trạng thái. Còn thiên chiếu truy tung thuật, trải qua một đêm tu luyện đã có cảnh giới tiểu thành. Nếu là tầm thường chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ, muốn đem thiên chiếu truy tung thuật lĩnh ngộ được cảnh giới tiểu thành, không có 3-5 năm, khó có thể làm được. Cho dù là vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ, muốn đem thiên chiếu truy tung thuật lĩnh ngộ được cảnh giới tiểu thành, cũng cần tầm 2 tháng vừa mới có thể. Tần Phong mặc dù có thể đủ tu luyện nhanh như vậy, ở chỗ thiên tâm đạo thể, ở chỗ thế giới đại thế. Vì vậy như vậy, cảnh giới tiểu thành thiên chiếu truy tung thuật, thử một lần năng lực làm sao. Tần Phong thu hồi ánh mắt, tâm niệm nhất động, huyết linh ngọc một khối mảnh vỡ xuất hiện ở trước mặt. Tần Phong hai tay bấm quyết, một luồng huyền diệu chi lực từ từ ngưng tụ với đầu ngón tay bên trên. Chỉ điểm một chút ở huyết linh ngọc mảnh vỡ bên trên. Huyết linh ngọc mảnh vỡ nhất thời thả ra đỏ như máu dây nhỏ. Máu này hồng sắc dây nhỏ ẩn chứa huyết linh ngọc khí tức, cấp tốc quấn quanh ở Tần Phong trên ngón tay, mà đổi thành một mặt thì là đi vào trong hư không, không biết tung tích. Cái hướng kia, Tần Phong tầm mắt hướng về đỏ như máu dây nhỏ phương hướng nhìn lại, ánh mắt khẽ động, bất quá có chút mơ hồ. là bởi vì thiên chiếu truy tung thuật chỉ là tiểu thành duyên cớ? Hay là nói huyết linh ngọc ở tại địa phương đặc thù hoặc là bản thân huyết linh ngọc đặc thù? Đi, trước nhìn kỹ hắng nói. Tần Phong trong lòng định ra, ly khai tu chân lầu, dò xét huyết linh ngọc chỗ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.